Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 368, hỗn huyết vương tử Gigi trưởng thành. Gigi đột nhiên xuất hiện để châu Âu truyền thông rốt cục bắt được lại một cái có thể cung bọn họ lẫn lộn đến hấp dẫn độc giả nhãn cầu gờ điểm. Vì lẽ đó trắng trợn lẫn lộn là thiếu không được. Có điều, coi như là lại làm người dục tiên dục tử gờ điểm cũng có cao trào qua đi trống vắng tẻ nhạt thời. Điểm, ở Anfield cuộc chiến sau khi ngày thứ ba, châu Âu đại lục cái khác giải đấu truyền thông đã hạ xuống đối với Nicola Gigi đưa tin nhiệt độ. Trên tinh cầu này mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh ra thiên tài. Thế nhưng có thể từ đầu tới đuôi vẫn duy trì thiên tài giống như trình độ người nhưng đã ít lại. Càng ít, năm giải đấu lớn sân cỏ xanh trên có thể tiêu điểm chiến bên trong ghi bàn người may mắn rất nhiều. Lại sau đó có mấy người trở thành siêu cấp siêu sao. Mà càng nhiều người thì lại chỉ là phù dung chớm nở sao băng. Chỉ để lại trong nháy mắt óng ánh. Sau đó rất nhanh sẽ lạc lối ở dài lâu mùa giải bên trong. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, Gigi ở Anfield cuộc chiến bên trong đánh vào hai hạt tuyệt sát bóng đối với ngoại hạng Anh bất ngờ. Truyền thông tới nói ý nghĩa giới hạn ở đây. Trừ phi hắn có thể ở sau đó dài lâu mùa giải bên trong giao ra càng thêm hoàn mỹ giải bài thi. Thế nhưng, tất cả đối với nước Anh truyền thông tới nói thì lại có sự khác biệt. Hận không thể toàn thế giới thiên tài đều là nước Anh quốc tịch nước Anh thân sĩ môn mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua bọn họ loại kia tương tự với tự an ủi cảm giác ưu việt cùng khoe khoang tâm. Vì lẽ đó trong một quãng thời gian rất dài, England tam đảo truyền thông tập đoàn môn đều ở tranh nhau chen lấn. Chăm chỉ không ngừng địa triển khai một hồi hoàn toàn mới, nước Anh thần tượng vận động. Lại như bọn họ lúc trước đối xử Owen. Đối xử Rooney như vậy. The Observer, anh Tuấn bề ngoài, bình tĩnh bóng phong, khứu giác bén nhạy, Newcastle vì là nước Anh cống hiến một tên siêu cấp ngày mai ngôi sao. Ta cho rằng hỗn huyết vương tử, Gigi hoàn toàn có thực lực gia nhập đội tuyển Anh, The Time, trong vòng 6 phút, dùng biến nặng thành nhẹ nhàng hai lần sút gôn chém giết Liverpool. 17 tuổi hỗn huyết thiếu niên Nicola Gigi để mùa giải này chiêu binh mãi mã chí ở cướp đoạt bọn. Họ đệ 19 tòa giải đấu cúp quán quân The Red Liverpool ở Anfield rơi vào trời đông giá rét. Chủ nhật tin điện, Thương Hải giàn giụa mới lộ anh hùng bản sắc. Thần kỳ Nicola Gigi ở Anfield ghi bàn. Để giá trị bản thân 2050 vạn bảng Anh Ireland người Robbie Keane thuần khiết vô tội xem một cái xử. Nữ, Sun Newspaper, bản báo đặc biệt đưa tin, vì ngươi vạch trần ngày mùng 4 tháng 9 ở Anfield đột nhiên xuất hiện Newcastle tân sủng Nicola. Gigi chọn ngẫu tiêu chuẩn, vị này anh Tuấn hỗn huyết thiên tài yêu thích có chứa phương Đông Mỹ nữ giới. Mái tóc dài màu đen là tất nhiên, con mắt muốn nước long lanh sẽ nói, bộ ngực muốn đầy đạn, tính cách ôn nhu, cái mông muốn cứng chắc. Eo muốn, Mirror Newspaper. Người điên ly cùng Gigi trong lúc đó không thể không nói cố sự. Nói cho ngươi Nicola Gigi là như thế nào từ một cái tiểu cầu đồng trưởng thành lên thành hoàn. Toàn mới thần tượng, vạch trần người điên ly ở sau lưng tác dụng. Vì lẽ đó, nước Anh các thiếu niên muốn trở thành cái kế tiếp Nicola Gigi. Nhanh đi tìm người điên ly đi. Mỗi ngày tin điện. Chúng ta chú ý tới một cái rất đáng giá thảo luận vấn đề. Nicola Gigi là một cái bên trong anh hỗn huyết thiên tài. Ạch, kỳ thực, ta chân chính muốn hỏi chính là, tại sao thuần túy Trung Quốc huyết thống cầu thủ không cách nào thu được tương tự với tuyệt sát Liverpool cao quang thời khắc, mà nắm giữ bình thường nước Anh huyết thống Gigi là có thể đây? Rất hiển nhiên. Đáp án là Gigi trong gen dung hợp cao quý hiện đại bóng đá thủy tổ huyết thống. Rick Burton trụ sở huấn luyện, xuất hiện ở Newcastle tháng 9 giữa bầu trời cái kia một vầng mặt trời. Cực nóng không giảm, buổi sáng đội bóng huấn luyện liền muốn kết thúc. Vào lúc này, lưới sắt bên ngoài đã vây tụ gần nghìn tên các đại ký giả tòa soạn cùng trên người mặc Newcastle. Đội phục nhiệt tình fan bóng đá. Mà hôm nay cùng dĩ vãng không giống chính là, ngoại trừ mỗi ngày đều đến Ronaldo, Juan Mata, Michael Owen chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá những người ái mộ ở ngoài. Có 20 Togo trang phục trang điểm lộng lẫy mỹ lệ các thiếu nữ giơ số 99 cầu thủ Nicolas Zizi. Ảnh chân dung xuất hiện ở trong đám người. Tân sinh ra thần tượng đều là có thể so với lão các cầu thủ càng thêm dễ dàng tù binh tuổi trẻ các cổ động viên tâm. Những này thanh xuân hoạt bát các nữ hài tử bày ra điên cuồng thậm chí để tháng 9 bên trong Rick Burton trụ sở huấn luyện bao phủ mà lên một luồng thanh xuân bão táp. Zizi, ta yêu ngươi. Xin mời cùng ta hẹn hò ba. Zizi, ta có một con đẹp đẽ tóc đen. Ta rất ôn nhu. Cưới ta ba. Zizi, ta đồng ý vì ngươi đi giảm béo. Zizi, ta mới 16 tuổi. Ta vẫn là xử nữ. Xin mời cùng làm tình ba. Các nữ hài tử chim hoàng oanh điểu như thế lanh lảnh vui mừng gọi cho Newcastle vùng ngoại ô mang đến một trận trong trẻo phong. Liền ngay cả các fan bóng đá bên trong mấy ông già đều không nhịn được cười mà bật cười. Không có ai gặp đi trách cứ thanh xuân các thiếu nữ điên cuồng. Bởi vì mỗi người còn trẻ lúc cũng đã có như vậy hoang đường giấc mơ. Phải biết ở nước Anh, bóng đá mang cho mọi người vui sướng cũng không chỉ ở đây tiến lên. So với hiện nay thiên ở đây, khi ngươi nhìn một đám đáng yêu hồ đồ, thanh xuân bức người cô gái hoan hô nhảy lên hướng về các nàng trong lòng thần tượng kỳ yêu. Mà cái kia bị các nàng điên cuồng vây đỡ anh tuấn thiếu niên nhưng thẹn thùng trên mặt nổi lên hồng. Vân, ấm áp dưới ánh mặt trời, phơ phất trong gió nhẹ. Đây là cỡ nào thích ý một chuyện a. Bóng đá, ở đây đã trở thành một loại sâu tận xương tủy văn hóa. Sân huấn luyện bên trong, ở lão Lý vắt hết óc dạy dỗ bên dưới đã dần dần trở nên có tự tin. Tìm về ngày xưa ngạo khiếu thảm cỏ xanh tự tin, Marcelo đàng hoàng trịnh trọng địa vỗ vỗ hỗn huyết.